Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, trong đầm rượu âm. Theo Chí Trần đại sư rời đi, Vương Khai vốn muốn tìm cơ hội đi cái kia phía sau núi chi địa. Nhưng không ngờ, đột nhiên tới hai trung niên hòa thượng, chính thần tình trang nghiêm đứng ở hai bên cửa, mà bọn họ cảnh giới thình lình đều là tại chuẩn đế đỉnh phong chi cảnh. A Di Đà Phật, Vương thí chủ như có cần, nhưng gọi bần tăng hai người. Trong đó một vị Phật tu, hai tay hợp mười xoay người lại, đối Vương Khai khẽ gật đầu cười một tiếng. Lập tức, chính là lần nữa nhìn không chớp mắt chính qua thân thể. Vương Khai thấy thế sắc mặt nhất thời tối sầm lại, thoạt nhìn như là lưu lại chiếu cố mình, nhưng trên thực tế tuyệt bức là tới giám thị. Bằng không thì cũng không cần phái tới hai cái chuẩn đế đỉnh phong Phật đạo tu sĩ. Hơn nữa còn là canh giữ ở bên cạnh cửa, tựa như môn thần. Thật tình không biết, Chí Trần đại sư như thế cách làm vậy đúng là bất đắc dĩ. Quả thực bị Vương Khai trước đó nói dọa sợ. Dù sao, tại Cực Nhạc Phật tự bên trong nữ tính tục gia con cháu không phải số ít. Nếu là thật sự xuất hiện sống xuân cung một loại sự tình, tất nhiên sẽ để cho Cực Nhạc Phật tự hổ thẹn. Chuẩn đế đỉnh phong, mặc dù bọn họ chưa từng mở ra huyết mạch chi lực, muốn đánh bại không khó, nhưng nếu vô thanh vô tức rời đi, sợ là khó như lên trời. Vương Khai cau mày tối cảm giác im lặng, cho dù thần không biết quỷ không hay rời đi, hai vị kia Phật tu vậy hội phát hiện trong phòng không có một ai. Hoàng đạo phân thân vậy tất nhiên vô dụng, chỉ sợ vậy chỉ có đế ba cảnh cường giả thì triển ra phân thân, mới sẽ cùng bản tôn không khác nhau chút nào. Nhưng nếu Vương Khai thật có loại kia cảnh giới võ đạo, cũng không cần như thế. Bất quá, chỉ bằng vào hai vị chuẩn đế đỉnh phong liền muốn coi chừng bản thiếu gia, không khỏi cũng quá mức tự đại. Vương Khai thần sắc tràn ngập ý cân nhắc, lúc này khoanh chân ngồi tại trên giường, hai tay đặt ngang tại hai trên gối, hai mắt chậm rãi đóng lại, làm tĩnh tu minh muốn thái độ. Chỉ xích thiên nhai, bá, chỉ gặp một đạo hư ảo, lộ ra trong suốt thân ảnh, từ Vương Khai trong cơ thể phiêu giật mà ra, hóa thành một đạo thanh phong tiêu thất tại trong phòng. Bên cạnh cửa hai vị tăng nhân cảm giác gió phất qua, không khỏi nhướng mày, nhìn nhau, cùng nhau quay người nhìn về phía trong phòng. Khi phát hiện Vương Khai chính khoanh chân nhắm mắt ngồi xuống thời điểm, mới là thoáng yên tâm chính trở về thân thể. Chân chính Vương Khai thì là đã xuất hiện ở phía sau núi chi địa. Chỉ xích thiên nhai, coi là thật chính là tuyệt diệu thân pháp võ kỹ. Nhìn như ở trước mắt, thân lại tại ở ngoài ngàn dặm. Bất quá, bằng vào ta bây giờ cảnh giới võ đạo, chỉ sợ chỉ có thể duy trì nửa canh giờ. Lưu mập mạp, người nhưng mau mau lại đây nha. Vương Khai cau mày, thân hình đạp không mà lên. Bốn phía tìm nhìn cái kia cái gọi là tịnh thủy chi suối, hẳn là chính là chỗ đó. Vương Khai ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, tại một chỗ dưới thác nước phương, có một mặt đầm nước, trên đó thác nước chút xuống. Trên thác nước phương, có một đạo thiên nhưng con suối, đang không ngừng hướng lên xoay tròn lấy dòng nước. Dòng nước lại thuận vách núi chảy xuống, tụ tập tại đầm nước bên trong, lại có bộ phận như dòng suối đồng dạng chảy xuôi đến dưới núi. Chỉ bất quá cái kia đầm nước quanh mình có sương mù tràn ngập, như ẩn như hiện, cũng không thể tướng sự vật nhìn thái thanh. Hẳn là chính là chỗ đó. Ở đây phía sau núi chi địa, chỉ có nơi đó có con suối chỗ. Vương Khai lông mày dần dần giãn ra, chắp hai tay sau lưng cấp tốc phiêu nhiên rơi về phía cái kia đầm nước bên bờ. Rầm rầm, đột nhiên chỉ nghe một đạo sóng nước nổi lên thanh âm, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, không khỏi nheo lại hai mắt nhìn tới. A Di Đà Phật, đây là Cực Nhạc Phật tự phía sau núi trọng địa, không biết thí chủ như thế nào tiến đến. Một đạo thanh thúy êm tai âm thanh âm vang lên, liền gặp tại cái kia trong đầm nước, một tảng đá lớn trước đó, chính ngồi ngay thẳng một vị tuổi trẻ nữ tử. Mái tóc đen dài có chút bị nước ướt nhẹp, dung nhan xinh đẹp cực kỳ xinh đẹp, so với Tĩnh Tuyền càng là tương xứng. ít đi một phần thanh tịnh khí chất, lại nhiều hơn một phần yêu dị mị hoặc cảm giác. Mà này nữ tử trên thân trang phục, cũng là để cho người ta muốn ngừng mà không được. Kim sắc lụa mỏng vờn quanh mang theo, hơn nữa còn là trong suốt một loại. Mặc dù chính ngồi xếp bằng trong đầm nước, lại không khó đoán ra, nữ tử này dáng người, tất nhiên uyển chuyển làm cho người mê say. Bất quá, theo Vương Khai, lại là cảm thấy âm thầm xem thường không thôi. Lúc này lông mày nhíu lại, chắp hai tay sau lưng, mở rộng bước chân cực kỳ thảnh thơi tự nhiên đi tới. Vẫy tay một cái tướng cái kia chút mê vụ tán đi. Ánh mắt có chút hí ngược nhìn xem nàng, cười nhạt nói, đã mặc như vậy gợi cảm trần trụi, vì sao còn muốn tướng cái kia trọng yếu bộ vị che chắn bắt đầu? Như thế chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra? Đầm nước cực kỳ thanh tịnh, một chút đều có thể trông thấy đáy đầm. Chính vì vậy, mới khiến cho Vương Khai nhìn lông mày cau chặt. Nữ tử kia toàn thân bị trong suốt kim sắc lụa mỏng vờn quanh, trước ngực tiết trắng nhô lên hình dáng rõ ràng. Hết lần này tới lần khác phía trên hai điểm bị kim sắc giáp phiến che đậy. Thon dài hai chân tuyết trắng lóe ra ánh sáng nhu hòa. Làm sao tại ở giữa, đồng dạng có một khối khá lớn kim sắc giáp phiến che chắn. Có thể nói là thân thể yêu dị mê người không thôi. Làm sao như ẩn như hiện, không làm cho người ta nhìn lo lắng. A-di-đà Phật, Diệu Âm chính là Hoan Hỷ Phật chùa tục gia đệ tử. Cách ăn mặc mặc cũng không phát hiện đến không thể. Ngược lại là thí chủ, vì sao gặp Diệu Âm tại trong đầm tắm rửa tĩnh tu, nhưng lại nghênh ngang xông tới nhìn qua? Diệu Âm dung nhan không hề bận tâm, cũng không có chút nào thẹn thùng tức giận chi ý. Ngược lại là đối Vương Khai có thể như thế lạnh nhạt lại đây quan sát, cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên. Nếu là đổi lại người bên ngoài, tất nhiên hội ở phía xa cẩn thận nhìn lén. Dù cho xông đi tới nhìn một chút, cũng sẽ có dục hỏa phù hiện cảm xúc phía trên. Làm sao, Vương Khai lại vẫn cứ đi ngược lại con đường cũ. Hai mắt không ngừng đánh giá Diệu Âm cái kiêu uyển chuyển thân thể mềm mại, lại không có chút nào dị sắc phù hiện. Phảng phất tại nhìn cùng giới như vậy lạnh nhạt bình tĩnh. Hoan Hỷ Phật chùa tục gia đệ tử. Ha ha, đó chính là lấy muốn rừng muốn chi tu. Không biết Diệu, người thế nhưng là thiếu niên kia chí tôn trên bảng vị thứ 9 thiếu niên chí tôn. Vương Khai vốn là đầy mặt ý cười, lời nói đến một nửa lại là đột nhiên nghĩ tới. Tại Cực Lạc Cổ Thành quán rượu thời điểm, chính từng nghe nói Diệu Âm tên này. Với lại cái kia nói tới Diệu Âm, vậy thình lình đang tại Cực Nhạc Phật tự bên trong tĩnh tu. Diệu Âm nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, trên dung nhan tràn đầy thuần khiết ý cười. Ôn nhu cười nói, Diệu Âm không thể khám phá thí chủ cảnh giới. Như thế nói đến, thí chủ cũng hẳn là thiếu niên chí tôn trên bảng thiếu niên chí tôn. Chỉ là không biết thí chủ vì trước 10 vị thứ mấy. Khi thật là vị thiếu niên kia chí tôn bảng thứ 9 Diệu Âm. Trước 10 phần liệt, không khỏi là cấp 8 huyết mạch. Cảnh giới vậy tất nhiên đều tại đế nhị cảnh. Vương Khai trong lúc nhất thời trong lòng có chút bồn chồn. Mới đầu tỉnh táo lạnh nhạt hơi có vẻ tùng bắt đầu chuyển động. Bất quá lại nghe nàng này tâm tính từ bi, bây giờ gặp nàng cũng không có tức giận chi ý, lập tức mới là chậm rãi ổn định tâm tính. Ha ha, nguyên lai là Diệu Âm sư thái. Tại hạ bất tài, bất quá chỉ là vị thứ nhất mà thôi. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, lại trực tiếp khoanh chân ngồi ở bên bờ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Vị thứ nhất, Diệu Âm nghe vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lật tay ở giữa tướng trên tảng đá lớn một khối chí tôn bia đá lấy ra. Ánh mắt đưa mắt nhìn thật lâu, lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, trong mắt tràn đầy dị dạng, ngữ khí nhu hòa cười nói, vị thứ nhất bài danh cũng không bị thay thế. Vẫn như cũ là cái kia huyết y bồ đề. Ha ha, Diệu Âm sư thái nói không sai. Bản thiếu gia bất tài, chỉ có thể đứng hàng số một chi vị. Vương Khai thần tình lạnh nhạt không thôi, cảm thấy lại là âm thầm nghĩ, Lưu Mập Mạp vì sao chậm chạp không đến.